Cực phẩm chiến long, chương 436, C436, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trúc mím môi nhìn chiếc xe đi xa. Tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Cô biết Lý Quân rất mạnh, hiện nay ở Sở Châu được mệnh danh là một tay che trời cũng không nói quá. Nhưng không ngờ rằng ở thủ đô cũng có thế lực. Xem ra không chỉ thân thế của Lý Quân mà còn có những bí mật khác của anh cũng chưa được khai thác. Trong xe thương mại, Lý Quân vừa móc thuốc lá ra. Quách Thanh Sơn đã vội vàng giúp anh châm lửa. Chiếc xe chạy một đường dài. Quách Thanh Sơn vài lần muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lý Quân nhướng mày nhìn Quách Thanh Sơn. Quách Thanh Sơn do dự một chút. Tôi nói, điện chủ, thuộc hạ vô năng, không thể hoàn toàn tiếp nhận sản nghiệp do Lôi Kim Sinh để lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Quân cau mày hỏi. Thủ đô là một trong những khu vực quan trọng nhất của Chiến Long Điện. Việc lựa chọn Quách Thanh Sơn thay thế Lôi Kim Sinh cũng là kết quả sau khi Lý Quân, cửu trưởng lão và tứ trưởng lão cùng nhau cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy trước đây Quách Thanh Sơn chỉ là cánh tay trái của Lôi Kim Sinh, nhưng xét về khả năng xử lý công việc, hẳn không hề thua kém Lôi Kim Sinh. Điều quan trọng nhất là hẳn vô cùng trung thành với Chiến Long Điện. Vì vậy họ mới chọn hẳn làm người phụ trách khu vực thủ đô. Bây giờ Quách Thanh Sơn đến cầu cứu Lý Quân, điều này cho thấy hắn đã gặp phải một vấn đề khó khăn, không thể tự mình giải quyết, nếu không ai lại muốn vừa mới tháng trước đã để lại ấn tượng vô năng cho cấp trên. Tôi đã tiếp quản phần lớn tài sản do Lôi Kim Sinh để lại, nhưng vẫn còn một số người trung thành với Lôi Kim Sinh. Họ hoàn toàn không công nhận vị trí người phụ trách mới của tôi. Có ý định về dưới trướng nhà họ Vạn Quách Thanh Sơn báo cáo. Lý Quân lập tức hiểu ra. Anh đã đoán trước được tình huống này. Không chỉ ở thủ đô mà còn ở các khu vực khác cũng sẽ xảy ra. Lôi Kim Sinh đã hoạt động ở thủ đô nhiều năm, âm thầm về dưới trướng đại trưởng lão, nên những gì hắn truyền cho cấp dưới không phải là tư tưởng trung thành với Chiến Long Điện. Hơn nữa, chủ tồn tại thì thuộc hạ mới sống sung sướng được. Lôi Kim Sinh đã chết. Quách Thanh Sơn nằm giữ đại quyền. E rằng quyền lợi của những thuộc hạ cũ về phe Lôi Kim Sinh sẽ dần dần bị thu hẹp. Vì vậy, để bảo vệ quyền lực trong tay và lòng trung thành với Lôi Kim Sinh, họ tự nhiên sẽ chọn một chỗ dựa khác. Nhà họ Vạn là lựa chọn tốt nhất. Quách Thanh Sơn vốn định tự mình giải quyết, nhưng khi biết đối phương muốn về dưới trướng nhà họ Vạn, hắn biết mình không thể đổi phó được. Trước tiên đừng về biệt thự, đưa tôi đến tập đoàn Thịnh Thế gặp những người này. Lý Quân lập tức ra lệnh. Khuôn mặt Quách Thanh Sơn lộ ra vẻ vui mừng. Trong vài ngày qua, hắn cũng chịu không ít uất ức. Hết lần này tới lần khác không thể làm gì được đám người đó. Bây giờ điện chủ đã đến. Liệu lũ phản bội này còn có kết quả tốt sao? Cách chương.